Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 74, toàn năng đa lĩnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước thềm Tết Dương lịch, quân khu tỉnh Nam Vân ban hành thông báo, tổ chức một hoạt động giao lưu quân sự quy mô lớn giữa các phân khu quân sự các thành phố trong tỉnh, mục tiêu là thúc đẩy chia sẻ tài nguyên quân sự giữa các lĩnh vực, hướng tới bồi dưỡng nhân tài tổng hợp mang phẩm chất chuyên sâu một lĩnh vực, tinh thông nhiều mặt. Các đơn vị đều vắt óc chọn ra những nhân sự được đánh giá là xuất sắc về kỹ năng và năng lực để ghi danh tham dự. Trong danh sách được tiểu đoàn 624 gửi đi, những cái tên như Hách Thanh Sơn, Tôn Bân, Trương Dũng, Trung Hằng, Mạnh Du Du, Thẩm Khê, Sở Giao. Nổi bật không thể bỏ qua, sáng đầu đông, mặt trời vẫn còn lười biếng chưa chịu ló dạng, tầm mắt quét qua chỉ thấy cây cối trơ trụi. Chỉ có vài cây tùng bốn mùa xanh lá vẫn điểm chút sắc xanh cho cảnh vật. Người người dần tụ lại, miệng ai cũng phả ra làn khói trắng lạnh lẽo. Chiếc xe buýt quân dụng dừng lại ngay trước cổng doanh trại. Mạnh Du Du lên xe đầu tiên, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Vừa ngồi xuống không bao lâu, một luồng gió lạnh len lỏi từ khe cửa sổ lùa vào, từ trán lan tỏa khắp mặt. Cô kéo cổ áo lên, rụt cổ lại, rồi đưa tay định đóng kín cửa sổ. Không được, không hiểu sao cửa sổ này bị kẹt, Mạnh Du Du dùng cả hai tay để đẩy nhưng vẫn không nhúc nhích. Thẩm Khê đeo túi dụng cụ trên vai bước lên xe, vừa trông thấy cô đang vật lộn với cái cửa liền đi thẳng về phía Mạnh Du Du, nói. Để tôi giúp, anh đặt túi lên ghế bên cạnh cô, cúi người kéo thanh khóa cửa sổ. Vẫn không được, Thẩm Khê cười gượng hai tiếng, tay âm thầm tăng lực. Chắc là bị hỏng rồi, thôi để vậy đi. Mạnh Du Du lập tức tiếp lời, như đang cho anh một bậc thang để xuống. Mà cũng chẳng hẳn là bậc thang, vì cô thật sự nghĩ là cửa sổ này có vấn đề. Thẩm Khê bất đắc dĩ thu tay về, vừa định ngồi xuống. Thì phía sau vang lên một giọng nam trầm thấp, dày dặn. Nhường chút, nghe tiếng, Thẩm Khê theo phản xạ đứng dậy tránh sang một bên. Hách Thanh Sơn bước lên, cúi người, một tay đặt lên khung cửa trong xe, tay còn lại đẩy mạnh chốt kính. Rắc, một tiếng chói tai vang lên, như thể cửa sổ vừa phát ra tiếng kêu bất mãn cuối cùng trước khi chịu khuất phục. Và nó, ngoan ngoãn khép lại, Hách Thanh Sơn đẩy chặt cửa sổ xong, rất tự nhiên ngồi xuống. Thẩm Khê trợn tròn mắt, nhỏ giọng nhắc, doanh trưởng Hách, túi của tôi ở phía sau anh. Nghe vậy, Hách Thanh Sơn lúc này mới như chợt nhớ ra phía sau mình đang kẹp một cái túi không hề nhỏ, liếc nhìn một cái, rồi thuận tay nhấc lên, đưa lại cho Thẩm Khê. Một chuỗi hành động chẳng khác nào viết bốn chữ to đùng. Chuyện đương nhiên, Thẩm Khê tặc lưỡi, ánh mắt liếc sang phía Mạnh Du Du. Ai ngờ cô lại quay mặt nhìn ra cửa sổ, cố tình tránh ánh mắt dò hỏi của anh. Thẩm Khê đành ngậm ngùi ôm túi, đi tìm chỗ khác. Hách Thanh Sơn lấy ra chiếc bình giữ nhiệt trong túi, vừa mở nắp vừa nhẹ nhàng hỏi. Sáng nay không thấy em ở nhà ăn, chưa ăn sáng à, uống chút canh trước nhé. Thấy thế, Mạnh Du Du vội đưa tay ngăn anh mở nắp, giọng gấp gáp. Đừng mở, em không muốn uống nữa. Gương mặt mang theo vẻ chán nản, cô làu bầu. Mấy hôm nay ngày nào cũng là canh móng giò, giờ ngửi thấy mùi đó là em muốn nôn rồi. Hách Thanh Sơn gật đầu, vặn nắp lại. Móng giò chứa nhiều collagen, giúp tái tạo da, hồi phục vết thương. Giọng điệu nghiêm túc, Mạnh Du Du bịt tai lại. Câu này ngày nào anh cũng nói, anh không thấy phiền à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Thanh Sơn đặt bình xuống dưới chân, sau đó nhẹ nhàng kéo tay cô đang che tay ra, nắm lấy, cười nói. Nếu em ngán rồi, lần sau anh đổi sang canh cá rô hoặc canh bồ câu. Mạnh Du Du vờ rút tay về, nói chuyện canh thôi mà, nắm tay làm gì, nhưng lại chẳng hề dùng lực. Hách Thanh Sơn siết nhẹ hơn một chút, tay em lạnh, để anh ủ ấm cho, dứt lời. Liền đút tay Mạnh Du Du vào túi áo khoác của mình. Cách chương.